Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 616, cái gì trường học? 10 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 50 phần 120. Bởi vì tao ngộ, quỷ dị, tập kích, cho nên đại tiểu thư sớm liền phái người đi. Thanh Ti, cùng, Lam San, báo án. Thanh Ti, phụ trách là sự kiện quỷ dị. Lam San, phụ trách là giết người sự kiện. Không giống với Thanh Ti huyện, hoặc là càng phía dưới Cổ Nguyệt thôn loại này làng. Một người thủ vệ đội hoặc là Thanh Ti, liền xử lý hết thảy. Đến thành phố lớn, tại nhân thủ sung túc tình huống dưới, mỗi cái quan phủ bộ môn, nhưng thật ra là mỗi người quản lý chức vụ của mình, lại tuyệt không vượt qua đạo kia tuyến. Thanh Ti, từ đầu đến cuối, tại thiết lập mới bắt đầu, liền là nhằm vào quỷ dị bộ môn. Tại Thanh Quốc tứ đại quan phủ trong bộ môn, Thanh Ti thuộc về hạn cuối cùng, hạn mức cao nhất đều cực kỳ không hợp thói thường một cái bộ môn. Nhân viên cấu thành cực kỳ chi lộn xộn, cho tới phổ thông thôn dân, từ vương quyền quý tộc, cũng có thể tại Thanh Ti nhậm chức, mà Lam San thì tương đối ổn định, cùng loại Phương Nguyệt nhận biết bên trong, cổ đại loại kia bộ khoái, như một thành trì bên trong, phát sinh quỷ dị đả thương người sự kiện, như vậy cần xuất động, liền là Thanh Ti, như một thành trì bên trong, phát sinh hung sát án kiện, như vậy cần xuất động, thì là Lam San. Cả hai bởi vì phụ trách phương hướng khác biệt, kỳ thực vô luận nội bộ huấn luyện vẫn là võ kỹ tâm pháp lựa chọn phương diện, đều có rất lớn khác biệt. Giống Hắc Thanh Sơn mạch Thanh Ti huyện loại kia cấp thấp huyện thành Thanh Ti còn tốt. Trời cao hoàng đế xa, không ai quản, ái học cái gì học cái gì. Thậm chí có đôi khi còn không có thể học võ học, dẫn đến thực lực tạm ngưng. Nhưng đến Sơ Noãn thành dạng này quy mô, Thanh Ti liền không còn là tùy tiện loạn học võ học được, mà là có một bộ định chế võ học, đặc biệt nhằm vào quỷ dị mà thiết lập. Chiêu thức đại khai đại hợp, gắng đạt tới tối đại hóa chuyển vận, đối quỷ dị tạo thành thương thế. Ngoại trừ định chế võ học bên ngoài, nếu như có thể thu được điểm công lao, cũng có thể dụng công huân điểm mình đổi hắn võ học của hắn. Chỉ là cùng Thanh Ti nội bộ chuyên môn võ học so sánh, những cái kia điểm công lao đổi võ học, đại bộ phận đều rất khó tìm đến tiếp sau tăng lên đường tắt. Thuộc về một cái giai đoạn đào một cái lên tiếng, tăng lên một cảnh giới, liền một lần nữa học mới võ học, mà không phải cũ võ học một đường tăng lên đi lên. Này vừa đến vừa đi, không nói học tập độ khó trên vấn đề, chỉ là thời gian chi phí liền làm người tuyệt vọng. Đây chính là nguyên bộ võ học chỗ tốt. Thanh Ti nội bộ định chế một bộ võ học, là từ số không cơ sở, có thể một đường tăng lên. Nghe đồn bộ võ học này, thậm chí có thể tăng lên tới vũ cấp. Đương nhiên, giống như Hàn Đại Nhân nói, tại Thanh Ti nội bộ bò tới trình độ nhất định về sau, Thanh Ti bộ kia định chế võ học học tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ bị kẹt chủ tu là, lại nghĩ thu hoạch được cao cấp hơn tiến giai võ học, liền muốn đứng trước các loại quyền lực đấu tranh. Đơn giản tới nói, liền là đứng đội, đứng ngay ngắn, tiếp tục phát lực, cả công huân, lập xuống trọng đại công lao. Nói không chừng liền có cơ hội thu hoạch được hoàng tộc ban cho Thanh Ti vũ cấp tiến giai võ học. Chỉ là xác suất này nha, hiểu đều hiểu, chỉ có thể nói, luôn có loại sổ số người, vì cái gì không thể là mình đâu. Học được Thanh Ti nội bộ định chế võ học, mới xem như chân chính tiến vào Thanh Ti lên cao thông đạo hệ thống. Xem như Thanh Ti nội bộ chân chính người một nhà, giống Phương Nguyệt loại này dã lộ, kia cũng không tính Thanh Ti nội bộ nhân viên, là sẽ bị thượng cấp xa lánh, vào không được vòng quan hệ, trừ phi trùng tu công pháp, trở nên giống như những người khác, mới có thể dung nhập cái vòng kia. Đây cũng là rất nhiều hương trấn khu vực nhảy chức đi lên thanh vệ gặp thường đến vấn đề. Có cốt khí, nói không chừng tình nguyện xuống chức trở về, cũng không nhận loại này bão đoàn sưởi ấm, xa lánh người tập tục. Không cốt khí, liền tự nhận không may, lãng phí thời gian cùng tinh lực. trùng tu võ học, xâm nhập cái vòng kia, đi lên sợ cao hơn. Đến cấp độ này, Thanh Ti đã là một cái bảo hộ bách tính quan phủ thế lực, càng là một cái quan trường quyền chức tranh đấu vòng tròn. Phương Nguyệt nếu là không có Hàn đại nhân truyền thừa, tại không có thủ đoạn khác có thể được đến hoàn chỉnh nhân cấp công pháp tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể trùng tu võ học, gia nhập Thanh Ti đại quân một trong. Theo một ý nghĩa nào đó, đây đã là đại bộ phận tầng dưới chót nhân sĩ có thể dễ dàng nhất tiếp xúc đến, dễ dàng nhất đạt tới lên cao đường tắt một trong. Qua nhiều năm như thế, bởi vì đặc hóa đối quỷ dị hiệu quả, võ học phương diện đối những võ giả khác có thể tạo thành thương thế liền hơi yếu một chút, cũng coi là loại tiểu thiếu hụt đi. Về phần Lam San, cái này quan phủ thế lực thì cùng Thanh Ti cực kỳ tương tự, đều là phá án, nhưng là cha là nhân loại phạm vào sự tình, tỉ như dạ tặc loại này tội phạm truy nã, liền là Lam San cần phụ trách. Còn có những cái kia mỗi ngày đều khả năng xuất hiện hung sát án, lại hoặc là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, chỉ cần cùng người dính dáng, đó chính là Lam San công việc. Bởi vậy, Lam San hạn cuối cũng tương đối thấp. Cái gì a miêu a cẩu bị người đánh cắp đi làm thịt ăn thịt, đó cũng là Lam San quản, bất quá làm sự tình hạn cuối sự tình, nhưng nhân viên cấu thành nhưng cao hơn Thanh Ti quý rất nhiều. Ngoại trừ trung kiên cùng đầu thành viên, đều là xử lý hiện thực bên ngoài, những nhân viên khác cấu thành phần lớn đều là thân hào quyền quý con cái, tới mạ vàng, quét quét rác, hoặc là tìm tìm mèo cho cái gì sống, đều là nhóm này tầng dưới chót mạ vàng nhận biết yêu nhất. Đã nhàn nhã lại có thể cả công huân, cho nên Lam San vô luận bức cách vẫn là thật kiền phương diện, thực tế đều kém Thanh Ti một đầu, nhưng đại bộ phận thời điểm bởi vì thân phận bối cảnh nguyên nhân, ngược lại là Thanh Ti thật không dám trêu chọc Lam San người. Chính như Thanh Ti đặc hóa đối quỷ dị định chế võ học đồng dạng, làm Thanh Quốc tứ đại chính phủ tổ chức, Lam San nội bộ đồng dạng có một bộ hoàn chỉnh, nghe đồn đủ để đến vũ cấp công pháp tồn tại, đồng dạng cần vương quyền ban ân mới có thể có đến. Lam San bộ công pháp này đặc hóa chính là đối người chuyên môn, bởi vì là bắt chính là đến đánh giết tội phạm, cho nên võ học đặc điểm cực kỳ tươi sáng, là tuyệt đối kỹ thuật giết người. Lam San người khẳng định đánh không lại quỷ dị, sở học võ học đối quỷ dị tạo thành thương thế rất có hạn, mở lỗ máu nhỏ hoặc hạ hạ độc cái gì, đối phó quỷ dị thật không hiệu quả rõ rệt, nhưng vừa quay đầu lấy ở đâu đối phó những võ giả khác, liền lập tức hiệu quả rõ rệt. Chiêu chiêu chí mạng, từng bước ép sát, thế công chặt chẽ tựa như cuồng phong mưa giáo, để người phòng không thể phòng. Đây chính là thay đổi nhỏ bộ môn mang tới hệ quả, võ học tăng lên đơn phương năng lực, nhưng lại đã mất đi một vài thứ, như Phương Nguyệt không có nhân cấp tấn cấp đường tắt, chỉ sợ cũng muốn tại hai cái này trong bộ môn nghĩ một hồi cuối cùng gia nhập cái nào. Rốt cuộc Thanh Ti cũng không là không cho phép đồng hành ở giữa đi ăn máng khác, chỉ là cần điểm công lao cùng lịch sử công tích để chống đỡ mới được. Phương Nguyệt không nói những cái khác, cứu vớt Thanh Ti huyện công huân, nói không chừng triệt tiêu mất hải giác đan, những đan dược này hối đoái về sau còn có thể có còn thừa đâu. Về phần lịch sử công tích, cũng là dễ dàng, bất quá Phương Nguyệt đã có Hàn đại nhân truyền thừa, cũng không cần phải suy nghĩ thi Thanh Hoa vẫn là thi Bắc Đại. Ta trực tiếp không hàng Florida liền xong việc, nếu không phải Phương Nguyệt cảnh giới còn không đề lên, này lại đoán chừng đều đã bắt đầu tu luyện Hàn đại nhân truyền thừa tâm pháp. Về phần Hàn đại nhân trong truyền thừa mặt khác hai cái hạch tâm võ học, Phương Nguyệt cũng là có làm qua suy nghĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.